Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầm áo khoác lên, đi trước về phía cửa xe. Hạ Dĩnh đứng chết chân tại chỗ, vẫn không rõ tình hình. Thấy Tháp Nhĩ rời đi, liền lấy hai tay vỗ nhẹ trên gò má của mình, xác định những điều chứng kiến ở trước mắt đều là sự thật, mới lo lắng bất an cùng đi xuống xe. Nhà em ở đâu? Nhà tôi. Anh hỏi nhà tôi làm gì? Hạ Dĩnh dùng đầu vẫn còn mơ hồ lộn xộn suy nghĩ một chút, rồi lập tức ngạc nhiên hỏi. Anh sẽ không muốn đến nhà tôi chứ? Điều đó còn phải nói sao? Táp Nhĩ cười nói, gương mặt anh Tuấn, theo ánh đèn đường trong đêm tối, lại càng lộ vẻ cuồng ngạo và ngang ngạnh. Cũng đã trễ như thế này, em không sợ bây giờ tôi trở về sẽ lại có nguy hiểm sao? Táp Nhĩ lộ ra đôi mắt suy ngẫm, bên trong có sự trêu chọc. Hắn đang đùa cái gì vậy cơ chứ? Người hắn cao ít nhất 1m85, thân thể cường tráng giống như là ngựa. Đây là cảm giác cô vừa nãy xoa lồng ngực của hắn. Nhưng vừa nghĩ đến cô cư nhiên tiếp tục dựa vào hắn mà chảy nước bọt, thì Hạ Dĩnh không khỏi đỏ mặt lên. Anh không gây nguy hiểm cho người ta là tốt rồi. Anh làm sao có bị tình huống nguy hiểm gì? Huống hồ bây giờ mới là... Hạ Dĩnh nhìn đồng hồ trên tay một cái. Thời gian hiển thị khiến cho cô phải kinh hô. Trời ơi, đã 2 giờ rồi sao? Bình thường cô về nhà trễ nhất cũng không vượt quá 11 giờ. Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu? Mà hắn cứ mặc như vậy cho cô tùy ý dựa vào. Giờ khắc này một loại chân tình nhỏ bé khó nói nên lời, lên men ở trong đáy lòng của Hạ Dĩnh. Sau một hồi lâu cô lấy lại tinh thần nghĩ thầm. Tuy rằng xe buýt đã chạy, mà lại nơi vắng vẻ. Nhưng dù như vậy, cô cũng không thể dẫn hắn về nhà nha. Mẹ nhất định sẽ hiểu lầm, hướng chi cũng đã trễ như thế này rồi. Không được, anh vẫn không thể theo tôi về. Gần đây, có xe hơi khách sạn, anh có thể ở tạm ở đó. Nói xong thì Hạ Dĩnh liền xoay người bước về nhà. Chỉ có điều cô vừa bước được một bước, thì khuỷu tay đã bị Táp Nhĩ giữ chặt, cũng không cho đi. Ở trong nhà giấu đàn ông cho nên không dám để cho tôi đến sao? Trong nháy mắt, đôi mắt của Táp Nhĩ trở nên u ám. Đương nhiên. Chờ một chút, cô có giấu đàn ông hay không thì mắc mớ gì đến hắn chứ? Chính hắn cũng đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi đó thôi. Giờ phút này, trong đầu của Hạ Dĩnh hiện lên là hình ảnh của Táp Nhĩ cùng với người phụ nữ xinh đẹp ở trong nhà hàng lúc nãy cười nói ngọt ngào. Mỗi lần nghĩ đến cảnh này khiến trong cơ thể cô nổi lên một ngọn lửa không tên. Hạ Dĩnh vẫy tay ra khỏi Táp Nhĩ rồi có ý trả lời. Đúng vậy, tôi sợ người đàn ông của tôi sẽ hiểu lầm. Táp Nhĩ bỗng nhiên nghiêng người hôn lên môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt xò xét trong miệng của cô, trêu chọc khiến cô bởi vì hoảng sợ mà lưỡi cứng ngắc. Hạ Dĩnh than nhẹ một tiếng, theo bản năng giãy giụa, nhưng sức lực của hắn hoàn toàn kiềm chặt cô, khiến cho cô không có chỗ để trốn nữa. Nụ hôn của Táp Nhĩ cuồng mạnh, hắn âm mưu gợi lên khát vọng của cô đối với hắn. Cũng là lần thứ 2, hắn nhớ lại nụ hôn khiến hắn lưu luyến không thôi. Dần dần, sự giãy dụ của cô rút đi, sự vuốt ve cùng nụ hôn nóng bỏng của hắn khiến cho cô say mê. Thế ra em thích sự trừng phạt của tôi. Táp Nhĩ dừng lại nụ hôn mãnh liệt cười tà mị bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô. Trừng phạt ư? Thế ra Hạ Dĩnh nhớ đến hắn uy hiếp cô. Cảm xúc phẫn nộ rất nhanh kéo cô từ trong cơn kích tình trở về hiện thực. Anh tránh xa tôi một chút đi, cái tên đáng giận này. Hạ Dĩnh cố gắng muốn đẩy Táp Nhĩ ra, nhưng hắn vẫn bất động như một trái núi. Anh có thể dẫn phụ nữ đi ăn cơm, vì sao không có đàn ông ở trong nhà tôi chứ? Em đang ghen sao? Táp Nhĩ nhẹ vuốt đôi môi của cô, trong nháy mắt có ý vẫn chưa thỏa mãn. Lời nói của hắn khiến Hạ Dĩnh khẽ cứng đờ. Ghen ư? Thì ra ngọn lửa không tên trong người cô là lửa ghen sao? Anh ở đây đang đùa cái gì thế? Hạ Dĩnh để cánh tay quấy nhiễu tâm tư của cô ra. Lần thứ 2 cô không thèm để ý đến tình cảm khó hiểu này. Tôi muốn ghen, cũng chỉ thích ăn dấm chua của người đàn ông của tôi thôi. Anh muốn ở chung với người phụ nữ nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi chứ. Còn nữa, anh dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi? Tôi muốn nói gì thì nói đó, mắc mớ gì đến anh chứ. Tôi thích giấu đàn ông trong nhà, cũng không liên quan đến anh. Một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net